Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1147, chương 79, chạy tứ tán. Không muốn hạ thủ lưu tình. Lâm Kiến Quốc giống như không yên tâm một dạng lần nữa đối với ta. Nhấn mạnh một câu, cũng hoặc là những thứ kia mắt xám nhân cừu hận ánh mắt để cho ta kinh hãi sau khi càng lòng rung động. Cho nên ta một cái xung động, trong tay bắt thủ quyết khống chế lực lượng dị thường dứt khoát hoàn toàn thả ra. Cái kia vốn đã nhìn thập phần đồ sộ hỏa long, đột nhiên lại phát ra hai tiếng tương tự với phong trợ hỏa thế trầm đục tiếng vang. Bỗng nhiên liền bùng nổ như vậy thoáng cái lần nữa tráng lớn hơn nhiều. Vốn là hướng ở trước mặt mắt xám người đã chạy trốn. Chỉ có số ít mấy cái mắt xám nhân bị lan tràn thế lửa thương tổn đến. Chi Hoa kêu loạn đang giãy giụa, nhưng bây giờ thế lửa bỗng nhiên lan tràn. Thoáng cái cơ hồ đem toàn bộ mắt xám nhân cũng bao phủ. Cuốn vào đại trong lửa. Hơn nữa là rừng rậm nguyên nhân. Cho dẫn hỏa thuật tối được trời ưu đãi điều kiện. Coi như ta thu thuật pháp. Thế lửa như thế sẽ thuận thế chậm rãi lan tràn ra. Về phần làm sao biết tắt. Không phải ta có thể bận tâm sự tình. Ở nơi này dạng thế lửa chung. Những thứ kia mắt xám nhân căn bản không có chạy thoát khả năng. Cộng thêm bị đại hỏa nuốt mất rừng rậm. Tâm lý ta một chút tràn đầy một loại tội ác cộng thêm khiếp sợ cảm giác. Ta cho tới bây giờ không có nghĩ tới thuật pháp ở tới trình độ nhất định thượng có thể có uy lực. Như vậy, canh không có nghĩ qua ở tận lực vận dụng hạ sẽ tàn nhẫn như vậy. Không cùng một dân tộc, chắc chắn có ý nghĩ khác. Thừa nhất, người không cần có tội ác cảm, bởi vì ở chỗ này tồn tại. Cơ hồ đều là đem người coi là thức ăn, hoặc là thức ăn đều có nó có được tôn trọng. Ở chỗ này là không có có, là ngươi không tưởng tượng nổi tàn khốc. Về phần nơi này là ngươi trận này chính là thế lửa hủy không đi. Nơi này là thiên tạo tồn tại phương, ngươi liền an tâm đi. Phảng phất là nhìn ra ta suy nghĩ, Lâm Kiến Quốc bỗng nhiên mở miệng an ủi đến, thật giống như rất có kinh nghiệm dáng vẻ. Chẳng lẽ lúc trước cũng có tới đây tu giả, làm qua giống vậy sự tình, cho nên Lâm Kiến Quốc mới có thể đoán được phần này tâm sự. Đương nhiên những thứ này đều là không quan trọng chi tiết. Ta tin tưởng chỉ là chỗ này là thiên tạo, nếu không làm sao biết thuật pháp uy lực ở chỗ này tăng lên gấp đôi có thừa dáng vẻ. Vào lúc này, một người khác tu giả cũng thi thuật xong, phi thường khéo léo là hắn vận dụng là hô phong chi thuật. Ở chỗ này được trời ưu đãi dưới điều kiện, tại hắn thì thuật xong đồng thời, một trận nhi cuồng phong liền tịch quyển chư hướng ta trước đưa tới hỏa long đi. Phong trợ hỏa thế, để cho khu vực này dọc theo bờ một mảnh, toàn bộ bị đại hỏa hừng hực bao vây. Quả nhiên là không thể nhỏ nhìn bất luận kẻ nào. Cái này tu giả xuất thủ tâm tư kín đáo, biết cùng ta dẫn hỏa thuật phối hợp, thì thuật uy lực cũng không thấp. Trận trận cuồng phong đến bây giờ cũng không có dừng nghỉ. Xem ra cũng không phải một cái đơn giản tồn tại. Nhìn bây giờ tình thế, tâm trạng của ta nhỏ đưa. Tình huống như vậy đủ để hù dọa chạy những thứ này kỳ quái mắt xám nhân chứ. Mấy cái khác tu giả thuật pháp còn đang thi triển. Thực ra lòng ta đáy mơ hồ có chút mong đợi luôn luôn kiêu ngạo Kỳ Thanh sẽ thi triển cái dạng gì. Thuật pháp, nhưng khi ta quay đầu lúc, lại nhìn thấy là Lâm Kiến Quốc có vẻ hơi lo lắng vẻ mặt. Thế nào? Ta không nhịn được theo bản năng hỏi một câu. Liên quan tới Kỳ Thanh sẽ thi triển cái gì thuật pháp? Cũng không quan tâm. Nếu như tới là bọn hắn một cái tiểu bộ lạc. Loại trình độ này cũng đủ để ngăn cản. Liền đoán trong bọn họ lợi hại nhất đại vu đến. Cũng không đáng để lo. Nhưng nếu như tới là một cái đại hình bộ lạc. Vậy thì... chấm ngoặc kép. Lâm Kiến Quốc sắc mặt càng phát ra khó coi. Kia được cái đó. Ta truy vấn một câu. Ở bên kia trong rừng rậm mặc dù là gió ngược. Nhưng vào lúc này. Cũng mơ hồ truyền tới mùi khét thúi nhi. Đoán chừng là đã đốt chết mấy cái mắt xám nhân. Nhịp tim của ta rất lợi hại. Dù sao dùng thuật pháp như vậy. Ta là lần đầu tiên. Vậy thì chia nhau chạy đi. Bằng các ngươi là đánh không lại. Chạy vào lâm tử sống hay chết thì nhìn mệnh. Nếu như ngươi thật là cái kia có thể giải quyết hết thảy các thứ này nhân, ngươi chung quy sẽ sống. Giọng nói của Lâm Kiến Quốc trầm thấp nói đến. Đang khi nói chuyện, cái thứ hai tu giả thuật pháp cũng xong. So với dẫn hỏa thuật, cùng hô phong chi thuật, cái này tu giả khả năng năng lực có hạn, thì triển thuật pháp cũng bình thản không có gì lạ. Hắn thi triển là tương tự với thỉnh thần thuật, là triệu hoán lực lượng, dung hợp tự thân, không giống như là hoa hạ đặc sắc nồng đậm thuật pháp. Càng giống như là Đông Nam Á bên kia thần đà, sẽ ngay đầu tiên trở nên lực đại, sức chịu đòn cũng sẽ cường đại. Nói cách khác là một loại gần người phòng bị thuật pháp. Dĩ nhiên cùng đã từng lão hồi, còn có Tuệ Căn Nhi thi triển thuật pháp uy lực không thể so sánh nổi. Bất quá, cũng không nhất định là hắn muốn thi triển loại này bình thản vô kỳ thuật pháp. Mảnh nhỏ nhớ tới, người này khả năng càng giảo hoạt. Lựa chọn là có lợi nhất với tự thân. Bo bo giữ mình thuật pháp. Ở nơi này loại nguy cấp dưới tình huống, hắn thi triển một cái không có chút nào trợ giúp thuật pháp, ta tự nhiên sẽ không nhịn được nhiều nghĩ một hồi. Nhưng vào lúc này, từng trận rung trời kỳ dị tiếng trống cùng một loại không nói ra là cái gì nhạc khí phát ra âm thanh, vang dội toàn bộ rừng rậm. Kèm theo còn có càng huyên náo mắt xám nhân tiếng giống âm thanh. Quả nhiên là tới, Lâm Kiến Quốc sắc mặt thoáng cái trở nên tái nhợt, tiến vào quỷ đả loan sau này. Hắn liền gỡ xuống nón lá, cho nên hắn cái biểu tình này, cơ hồ thi thuật xong tất cả mọi người đều thấy ở trong mắt. Ta trước tiên cũng biết là Lâm Kiến Quốc trong miệng cái kia đại bộ lạc đến. Mà lúc trước Lâm Kiến Quốc liền cho ta chào hỏi, nếu như vô tình gặp hắn loại tình huống này, tốt nhất chính là chia nhau chạy đường. Ta quay đầu theo bản năng hỏi Lâm Kiến Quốc, người phải làm sao? Lâm Kiến Quốc lắc đầu nói đến, bọn họ là chỗ này tối không tuân theo quy củ quái vật. Nhưng là cũng không phải dám đụng đến ta. Các ngươi nhanh lên một chút chia nhau chạy chứ. Đừng ở chỗ này trên thuyền dẫy giụa nữa. Biết chiếc thuyền này tại sao là như vậy máu đỏ sao? Chính là đã từng tu giả cùng nơi này đủ loại quái vật vật lộn tươi mới máu nhuộm đỏ. Chỉ cần gặp, thì nhất định là một trận huyết chiến. Nhưng lần này gặp là loại này mắt xám nhân, liền thật không cần phải. Bọn họ là ghét nhất rác dưới. Từ trong giọng nói, ta phát giác Lâm Kiến Quốc đối với loại này mắt xám nhân cơ hồ là ghét cay ghét đắng. Nhưng là ta lại không kịp hỏi nguyên nhân. Ở Lâm Kiến Quốc nói xong chia nhau chạy sau này, hai cái kia thi thuật xong tu giả đã vội vàng nhảy xuống thuyền. Ở nước cạn chung thật nhanh, lảo đảo hướng bên bờ chạy đi. Một người khác mới vừa rồi bị kia to lớn thủy quái tha ở trong miệng tu giả cũng là đồng dạng. Xoay mình đứng lên chạy, lúc này vừa mới nhảy xuống nước, nơi nào còn có chiếc bộ kia bị sợ ngốc dáng vẻ. Chỉ có Kỳ Thanh không biết tại sao, mặt đầy giữ vững muốn thi triển hắn thuật pháp, từ trên bầu trời tụ tập tầng mây đến xem, hắn lại là muốn thi triển lôi quyết. Nhưng là liên quan tới lôi quyết, trừ phi là đại quy mô tụ tập, nếu không đối với hiện ở loại tình huống này căn bản không có nhiều trợ giúp lớn. Cũng không phải là đan đả độc đấu, ta theo bản năng muốn chạy, nhưng khi nhìn thấy Kỳ Thanh kia trương giữ vững mặt, lại cảm thấy có chút không đành lòng. Ở bên kia, lại là một đám mắt xám nhân lao ra. Rất tự nhiên, bọn họ bị bên bờ lan tràn đại hỏa bao vây. Đồng dạng là thiêu thân một loại bị đại hỏa thật sự cuốn. Nhưng là ta phát hiện, đám người này giống như con kiến qua sông một dạng căn bản không có vấn đề, hy sinh. Từng bước thật sự thân thể đi dập lửa. Là sau đó mắt xám nhân tranh thủ đến một con đường. Mà bọn họ làm như vậy, là xác thực có hiệu quả. Ít nhất bây giờ đã có số ít làm bằng đá vũ khí bắt đầu xốc xếch ném hướng chúng ta chỗ chiếc thuyền. Này, đập thân thuyền, thùng thùng, vang dội. Quả nhiên là không tuân theo quy củ. Lâm Kiến Quốc có chút nổi nóng. Cùng hắn giống vậy nổi nóng là cái kia thủy quái. Lần nữa phát ra cái loại này nghiêu hống một loại kêu gào. Dao động đầu ta vựng. Tựa hồ là đang cảnh cáo những thứ kia mắt xám nhân chớ quá mức. Không nên chọc đến bọn họ. Đi, khác đang thi triển thuật pháp. Ta hướng về phía Kỳ Thanh lớn tiếng hô đến. Mặc dù ta cũng rất phiền đã biết dạng, nhưng là nếu như vào lúc này không nhắc nhở hắn đôi câu, thấy chết mà không cứu lời nói, lòng ta thế nào cũng áy náy. Nhưng là Kỳ Thanh căn bản cũng không để ý đến ta, như cũ giữ vững tại chỗ bất động. Nếu như ta đi cưỡng ép cắt đứt hắn thi thuật, là sẽ để cho hắn bị cắn trả. Mặc dù hắn là tồn nghĩ trạng thái, vậy do mượn đối với chung quanh cảm giác, hoàn toàn có thể làm ra cơ bản nhất nghĩ rằng, dừng lại thi thuật, người đi mau đi, người đã hết sức. Lâm Kiến Quốc rất coi trọng ta, thấy ta ở nơi nào do dự, không nhịn được đá ta một cước, thúc giục ta đi mau. Cái kia thần coi trọng như vậy tu giả, chẳng lẽ liền tùy ý tu giả bị giết? Ta không có cách nào, chỉ có thể quay đầu nhìn về thành thuyền chạy đi. Nhưng cái vấn đề này ta nghẹn thật lâu, vẫn là không nhịn được hỏi lên. Ở cái địa phương này, chung quy không phải là cái gì quái vật đều sợ thần, hiểu không? Loại này thỉnh thoảng cướp đoạt thức ăn chuyện nhỏ, không đủ để cho bọn họ trở mặt. Giọng nói của Lâm Kiến Quốc từ đằng sau ta truyền tới, luôn là để cho người ta cảm thấy có mấy phần bi thương khổ sở ý tứ. Thức ăn, chúng ta chỉ là thức ăn. Giờ phút này hai tay ta đã phản phụ thượng thành thuyền, đang chuẩn bị nhảy xuống thuyền đi. Nhưng này lúc từ trong rừng rậm truyền ra một trận kỳ lạ, tương tự với đại vu đi nguyền rủa lúc, nhưng lại không hoàn toàn tương tự thanh âm. Bất quá cái loại này ngầm chứa thiên đạo cảm giác tiết tấu nhưng là so với đại vu đi nguyền rủa lúc càng thêm mãnh liệt. Hỏng bét, thừa nhất, hướng một hướng khác chạy, đừng nữa hướng rừng rậm chạy, tránh được sau này trở lên bờ. Lâm Kiến Quốc bỗng nhiên đối với ta lớn tiếng hô đến. Ta nguyên bổn muốn nhảy xuống thuyền, vừa nghe thấy Lâm Kiến Quốc kêu lên, cưỡng ép ổn định thân thể, nhưng cũng thiếu chút nữa rơi xuống thủy đi. Ngay tại lúc đó, Kỳ Thanh lôi quyết rốt cuộc thi thuật xong. Trên bầu trời mây đen cuồn cuộn, vốn là ở thế giới hiện thật trong hẳn là mưa phùn nước mưa tới đây thành mưa to. Một tia chớp xẹt qua, đạo thứ nhất sét liền muốn thành hình. Không được, Lâm Kiến Quốc chỉ kịp kêu câu này, mà ta vừa vặn từ bên kia thành thuyền chạy tới, chuẩn bị từ một bên khác thành thuyền chạy xuống thủy. Hôm nay hai canh, canh thứ nhất cho mọi người đưa lên. Đọc sách vui vẻ đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.